Lục Diệm nghĩ một lúc rồi đáp, 5 phần. Cốc Trần vỗ tay cười nói, tuyệt, tuyệt. Lục Diệm trong lòng kỳ quái, bèn hỏi, bọn ta dụ lũ cá mập đó bỏ đi thế nào được? Cốc Trần cười đáp, nếu chỉ có hai bọn ta, dùng hết nhục của bản thân, cũng chỉ có thể làm mồi cho lũ cá đó thôi. Chẳng có cách gì dụ bọn cá đó bỏ đi. Tuy nhiên, có người lại làm được điều đó đấy. Lục Diệm lạ lùng hỏi, ai lại có lòng tốt như vậy? Bọn chúng cũng không có lòng tốt gì đâu, cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Cốc Trần trả lời, hình thế ngục đảo này, ngày trước ta đến cũng biết vài điều. Ngục đảo chia ra thành đảo nội và đảo ngoại. Đảo nội là chỗ mà ta và ngươi đang ngồi đây. Trên đảo nội không có nhà cửa, không có thuyền bè, tuyệt đối giống như hoang đảo. Lục Tiệm nhớ lại ngày trước cũng nhìn thấy như vậy, gật gật đầu, lại nghe Cốc Trần nói. Đảo nội không có thuyền bè, một là không có chỗ ẩn náu, hai là đề phòng phạm nhân đoạt thuyền đào tàu. Vì vậy tất cả thuyền bè đều đỗ tại phần đảo ngoại ngoài trăm dặm. Nếu có việc gì, người lãnh đạo đảo nội sẽ dùng chim để liên lạc với đảo ngoại, điều thuyền từ đảo ngoại về. Sở dĩ phải làm như vậy là để đề phòng. Phải biết rằng ngục đảo giam giữ tù nhân, chẳng những võ nghệ tuyệt luân, lại thường thuộc loại bất khuất. Đề phòng những người như vậy chạy trốn, các tiền bối của đông đảo lại dùng thêm lưới sắt trang kín bốn bề đảo nội, bắt cá mập thả thật nhiều, lại bắt thêm cá thường thả vào, tạo nên một cái đầm đầy cá mập. Nếu có ai dám nhảy xuống, bất kể võ công lợi hại đến đâu, cũng sẽ bị lũ cá mập nuốt sạch. Các bậc tiền bối đó làm vậy tuy rằng rất vi diệu, nhưng lại không tính đến một việc, đó là lũ cá mập bản tính hung tàn, phàm ăn kinh khủng, cá thường trong ao không đủ no bụng, thành ra chúng liều mạng phá lưới ra ngoài hoặc cùng với đồng loại tương tàn. Nhìn thấy lũ cá mập như vậy, không có cách nào khác, đảo ngoại hàng ngày đều phải dùng vài thuyền chở cá thường, đến giờ thì bỏ xuống đầm cho cá mập ăn. Vì vậy khi những thuyền này đến, lũ cá mập sẽ tập trung quanh thuyền tranh nhau thức ăn, bọn ta có thể lợi dụng lúc đó để thoát thân. Lục Tiệm nghe vậy trong lòng le lói một phần hy vọng, bèn hỏi, Cốc tiền bối, tiền bối có biết khi nào lũ cá mập được cho ăn không? Cốc Trần cười nói, điều đó ta cũng không biết, nhưng mà không phải là không có cách. Cách nào bây giờ? Lục Tiệm chán nản hỏi, nơi này chẳng có ánh sáng mặt trời, chẳng biết thời gian thế nào. Bỗng nghe Cốc Trần cười hi hi một cái, vươn tay ra nắm lấy mạch môn của hắn. Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi, Cốc tiền bối, tiền bối làm gì vậy? Cốc Trần đáp, xem mạch của ngươi. Lục Tiệm lại hỏi, tại hạ không bị bệnh, bắt mạch làm gì? Cốc Trần đáp, ta không phải đang khám bệnh cho ngươi, mà là đang xem giờ. Lục Tiệm lạ lùng hỏi, xem mạch sao lại biết thời gian được? Cốc Trần cười đáp, trong sách y có một đoạn quyết y cực kỳ nổi tiếng, có tên là Tử Ngọ Lưu Chú. Có nói rằng vào ngày khác nhau, giờ khác nhau, khí huyết con người sẽ tập hợp vào các huyệt vị khác nhau. Như ngày Giáp Canh Thìn, khí huyết tập trung ở huyệt Dương Khê, mà ngày Ất Canh Kỷ, khí huyết tập trung ở huyệt Thái Sung. Thầy thuốc giỏi vẫn thường căn cứ vào pháp Tử Ngọ Lưu Chú, dựa vào ngày tháng, chọn các huyệt khác nhau để trị bệnh. Ngược lại thì sao? Chỉ cần mình tinh thông mạch lý, xem khí huyết cơ thể đang tập trung ở huyệt vị nào là có thể tìm ra ngày giờ hiện tại. Phải biết, cơ thể con người cũng như một cái đồng hồ vô cùng tinh xảo. Chẳng những có thể nói được giờ, mà còn có thể nói được cả ngày. Về điểm này, đồng hồ Tây Phương không sao bì được. Lục Tiệm không kìm được, cười hỏi, tiền bối đang bắt mạch, có biết giờ là mấy giờ rồi không? Ta vốn là thần y, sao lại không biết? Cốc Trần cười nói, như khí huyết hiện nay của ngươi đang ở huyệt Tiểu Dương, cứ theo y quyết Tử Ngọ Lưu Chú, tân nhật mão thì thiểu vương bổn, vậy lúc này là ngày tân, giờ mão. Hai người tự hồ trời sinh đã có duyên với nhau, trong chốc lát xóa sạch mọi hiểm khích, cười cười nói đi lại gần bờ đầm. Cốc Trần đem pháp Tử Ngọ Lưu Chú ra dạy cho Lục Tiệm. Lục Tiệm hai tay có sẵn kiếp lực, ngay khi minh bạch mạch lý, cảm nhận được kinh mạch vận chuyển vô cùng dễ dàng, chỉ qua 4 canh giờ đã học xong. Cốc Trần cười nói, giờ tính thời gian thì không có vấn đề gì, nhưng còn một vấn đề nan giải nữa. Ta và ngươi phải thay phiên nhau lặn xuống thủy đạo, ra đến chỗ cửa hang để thám xét động tính của lũ cá mập. Lục Tiệm than thở, việc này cũng không phải dễ gì. Tại hạ dựa vào kiếp lực, có thể lặn đến đó rồi quay lại. nhưng tiền bối lại không có kiếp lực, chỉ sợ không đủ sức. Lục tiệm, người có xem thường người khác không? Cốc Trần hừ lạnh một tiếng. Ta tuy rằng không có kiếp lực, lại không giỏi thủy tính bằng ngươi. Đúng là lặn đến cửa hang không hề có vấn đề, nhưng lúc quay lại sợ không có đủ sức. Nhưng người cứ yên tâm, bản thân tự đã có diệu kế. Lục tiệm hoan hỉ hỏi, diệu kế thế nào? Cốc Trần nói, bọn ta tận dụng quần áo, xé thành từng sợi nhỏ, kết thành một sợi dây dài. Một đầu buộc vào bụng người kia, người còn lại giữ một đầu. Đứng ở trên bờ, người ở dưới nếu mà thấy không đủ sức quay lại, sẽ giật sợi dây 3 lần. Người đứng trên bờ dùng lực kéo dây, giúp người kia một tay. Lục tiệm do dự đáp, thế thì phải cởi bỏ hết quần áo à? Cốc Trần cười vang. Ha ha ha, hai người bọn ta đều là nam nhân, ở đây lại tối om như thế này, sợ gì hả? Nếu người là một cô gái, thì cách này mới có phiền phức. Lục tiệm bực mình. Lão mới là con gái thì có. Hai người nhanh chóng cởi bỏ quần áo, xé thành từng sợi nhỏ, kết thành một sợi dây dài hàng chục trượng. Lục tiệm đem xá lợi của Ngư Hòa Thượng ra, lấy vải bọc lại, rồi đeo lên trên cổ, dùng kiếp lực hộ thân, không chậm trễ, nhảy ngay xuống nước, theo đó lặn xuống thủy đạo, thuận theo dòng nước dễ dàng rất nhiều. Nhưng khi đến chỗ cách cửa hang vài chục trượng, thì dây đã hết. Lục tiệm căng mắt nhìn về phía cửa hang đằng xa, chỉ thấy sắc đèn lay động, chẳng có cách nào để biết động tĩnh của lũ cá mập, đành phải chuyển mình, giật dây 3 lần. Cốc Trần thấy vậy kéo hắn trở lại. Nghe Lục tiệm thuật lại xong, Cốc Trần trầm mặc một hồi, bất ngờ vươn tay tìm một viên đá sắc cạnh, đưa lên cắt đứt mớ tóc dài trên đầu, miệng cười nói. Tóc ơi là tóc ơi, ngươi mọc dài đã 2 năm nay, ta vốn vẫn ghét ngươi càng ngày càng dài, không ngờ hôm nay có cơ duyên xảo hợp, lại có thể sử dụng đến ngươi. Lão cứ ngân nga trầm bổng, nghe như đang hát. Lục tiệm nghe thấy không nhịn được cười, rồi cũng bắt chước lão, cắt tóc của mình. Tóc của cả hai người gộp lại, cũng kết được một sợi dây, dài tầm 40 trượng. Lục tiệm lại xuống nước lần nữa. Khi vừa men đến gần chỗ cửa hang, đã nhìn thấy trong làn nước xanh đen, từng bóng thẫm màu, dài dài, ngang dọc bơi lội, tới lui rất nhanh. Chính là một bầy cá mập đang lục sục. Quan sát một hồi, hắn dần đuối hơi, bèn giật giật sợi dây, quay lại bờ ao. Đến lượt Cốc Trần buộc dây vào người, tay hắn nhảy xuống dưới. Lục tiệm quan tâm dặn, Cốc tiền bối đừng có cố quá, nếu thấy đuối sức kéo dây ngay lập tức nhé. Cốc Trần im lặng một chút, rồi tự nhiên cười nói, ngươi đừng lo, đây là chuyện đại sự của ta, ta tuyệt không để chết đâu. Nói rồi lặn xuống nước. Ước chừng qua một khắc, lão cũng theo dây kéo quay về. Trong một lúc lâu, hai người luân phiên lặn xuống nước, thám thính động tĩnh của bầy cá mập. Ước chừng đến giờ thân, Lục tiệm lặn xuống, thấy ở cửa hang thẫm đen lúc này cảnh vật rất yên tĩnh. Ngoại trừ các bụi tảo biển lay động theo dòng nước, tuyệt không thấy thân ảnh của con cá mập nào cả. Hắn thấy vậy mừng rỡ vô cùng, kéo dây trở về. Cốc Trần nghe xong cũng lặn xuống xem sao, rồi trở lên nói. Quả nhiên giờ thân là giờ cho ăn, nhưng thời gian cho ăn rất ngắn. Ta vừa xuống xem, đã thấy lũ cá quay trở lại, trước sau không quá 2 khắc. Nếu cứ theo đó chạy trốn, chỉ sợ không đủ thời gian. Cả hai trầm mặc hồi lâu. Cốc Trần lại nói, đợi rồi xem tiếp xem sao. Hôm sau, hai người lại thay nhau thám sát. Những ngày đầu thì cho ăn vào giờ rộng, làm cả hai chịu không hiểu tại sao. Đến ngày tiếp theo thì quay lại giờ thân. Ngày thứ tư lại chuyển về giờ dậu. Ngày thứ năm lại là giờ thân. Cứ vậy ta đoán rằng, Cốc Trần trầm ngâm nói, cho cá mập ăn có 2 toán nhân mã. Toán này ra biển bắt cá thì toán kia cho cá ăn. Cứ vậy mà làm. Nhưng 2 toán này đi ra ngư trường không cùng lúc, quay trở lại cũng không cùng lúc. Vì vậy toán đầu cho ăn vào giờ thân, toán thứ hai lại đợi đến giờ dậu mới quay trở lại đầm. 2 toán nhân mã này chắc thuyền bè không giống nhau, cũng có thể là trình độ đánh bắt khác nhau. Toán thứ hai bắt được cá hơn rất nhiều. Cá mập mỗi lần ăn phải mất 2 khắc, lúc này mà chạy trốn sẽ thêm khả năng thành công. Vì vậy bọn ta ngày mai giờ thân 3 khắc sẽ động thân. Cứ để một người lặn xuống xem xét như cũ, người kia lưu lại trên bờ. Người dưới nước nếu thấy cá bỏ đi ăn thì kéo mạnh dây 4 lần để người kia biết mà nhảy xuống nước theo. Đêm đó, hai người nghĩ đến chuyện ngày mai là ngày phải mạo hiểm nên đều trằn trọc khó ngủ, tay luôn đưa ra bắt mạch để xem giờ. Ngày hôm sau, vừa qua giờ thân được 3 khắc, Lục Tiệm nhảy xuống nước trước. Đến nơi cốc khẩu, dùng hai mắt quan sát, hai tay cũng phát xuất cảm ứng, thấy lũ ca mập đang theo đuôi nhau hướng về phía mặt biển. Biết chắc là giờ ăn đã bắt đầu, Lục Tiệm dùng lực kéo mạnh sợi dây 4 lần, rồi bơi nhanh vượt qua cửa động hướng về mặt biển. Nước biển mờ tối, lạnh buốt vào tận xương, màu nước cùng với đà nổi lên của Lục Tiệm cũng sáng dần lên. Lục Tiệm không kìm được cảm giác tái sinh nổi lên trong lòng, càng đến gần mặt biển càng lớn dần. Không biết đã nổi lên được bao nhiêu trượng, bỗng nhiên Lục Tiệm cảm thấy nước quẫy đằng xa, sóng ngầm tàn đến. Hắn biết chắc rằng đó là do lũ cá mập gây ra. Hoạt động của lũ cá hắn không lạ gì, lúc này chắc là giờ ăn đã hết. Bọn cá mập đang tỏa ra bốn phía, truy đuổi lũ cá tôm vừa được đổ xuống. Nghĩ vậy, trong lòng hắn khẩn trương vận lực bơi nhanh hơn. Bỗng thấy mắt sáng lòa lên, những âm thanh lùng bùng dưới nước trong tai đột nhiên biến mất. Hóa ra đã lên đến mặt nước. Lục Tiệm hít một hơi thật dài, phấn chấn tinh thần, bơi nhanh về phía đảo nội. Chẳng mấy chốc đã đến gần bãi cát. Mọi người trên đảo nội, phần lớn đều ở ngầm dưới đất, chỉ một số rất ít là ở trên mặt đảo. Huống chi lúc này là lúc chiều tà, mặt trời đã lặn sát mặt biển, dáng chiều ảm đạm. Thành ra trên bãi cát, tịnh không có tiếng người nào, một màu im ắng. Lục Tiệm bò lên trên bãi cát, đưa tay nắm sợi dây buộc ở thắt lưng. Kiếp lực theo đó chuyển qua dây xuống nước. Nhanh chóng nhận ra, Cốc Trần ở đầu kia, dây buộc ngang bụng, đang hấp tấp bơi về chỗ này. Lục Tiệm trong lòng thầm phục Cốc Trần giỏi tính. Nhờ có sợi dây nối lại, hai người không thể dễ dàng thất tán lẫn nhau. Vạn nhất kiệt lực, Lục Tiệm vẫn có thể mượn kiếp lực để dùng. Cốc Trần cũng theo đó có thể mượn lực của Lục Tiệm. Khi Cốc Trần cách bờ khoảng 10 trượng, trong đầu Lục Tiệm chật động, cảm thấy trong lòng biển có điều quái dị, bèn ngưng thần, phát xuất kiếp lực. Thấy rõ hai con cá mập rất lớn đang từ xa lao nhanh về phía Cốc Trần. Cốc Trần làm sao có cảm giác đó nên vẫn cứ bơi đều. Lục Tiệm thất kinh cấp tốc kéo dây. Chẳng ngờ sợi dây là do quần áo xé nhỏ kết thành, ngâm nước lâu đã bị lỏng ra nhiều. Giờ tự nhiên bị kéo mạnh đột ngột, mới kéo được hơn trượng thì đứt phụt. Lục Tiệm vội cấp tốc nhảy xuống nước, biến hóa thần ngư tướng, rẽ nước phi về phía Cốc Trần. Thoáng chốc sau, sóng nước giạt ra vọt sang hai bên. Lục Tiệm và một con cá mập gần như đồng thời đến nơi cùng lúc. Lục Tiệm vội vươn tay tóm lấy Cốc Trần, vụt kéo nhanh lão qua nửa vòng trong nước. Cốc Trần chân phải lúc đó mới chạm phải con cá mập đang lướt vụt qua, vừa lạnh vừa trơn, sợ hãi quá, không kìm được, há miệng thổi ra một cái bong bóng. Lục Tiệm vừa cứu Cốc Trần xong, bên thân bỗng nghe thấy tiếng nước, lại thấy một con cá mập lớn khác lao tới. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì, thúc cùi trỏ xuống chính giữa đầu con cá mập đó. Con cá tuy bị đánh mạnh vào đầu, nhưng hàm răng sắc cũng kịp lướt qua cùi trỏ của Lục Tiệm, máu tươi theo đó túa ra. Hai con cá mập lớn đang lúc đói mồi, chợt ngửi thấy mùi máu tanh, tất thảy đều phát cuồng, chuyển thân lao mạnh về phía Lục Tiệm. Lục Tiệm một tay đang bận ôm người, vô pháp biến tướng. Chỉ thấy xung quanh sóng nước xô tới ảo ạt, mặt nước như sôi lên. Đang lúc không biết làm gì, bỗng thấy tay hẫng đi một cái, Cốc Trần cựa mình thoát ra, tạo ra vô số sóng nước lao về một bên. Hai con cá mập kia thấy sóng nước chuyển tới, bèn chuyển đầu phi về phía Cốc Trần. Lục Tiệm hít vội một hơi, biến tướng cản lại. Hai tay vội đã xuất ra tóm lấy đầu vây đuôi của một con cá mập. Da cá tuy rằng rất trơn, nhưng hai tay Lục Tiệm có sẵn kiếp lực, ngay lập tức tìm ra chỗ yếu hại trên vây, chính là đoạn xương nối vây vào thân cá. Lục Tiệm lập tức vận kình, toạc một cái, chọn cả cái vây và đuôi bị xả rơi ra. Con cá mập đó tuy không cảm thấy đau đớn, nhưng vây đuôi tự nhiên bị giật đứt, không thể hành động như ý được nữa. Chỉ thấy đuôi cá mềm mọt vô lực, cả người lắc lư loạn choạng, tựa như thuyền bị mất lái, không có cách nào khống chế phương hướng, muốn đi hướng Tây, vừa động lại thành đi sang hướng Đông. Lục Tiệm làm trọng thương một con cá mập hung dữ, chưa kịp mừng vui, bỗng cảm thấy con cá mập kia đang quay đầu lại nhanh như điện, há miệng đớp mạnh. Hắn vội tránh nhưng không kịp, bỗng thấy con cá đó như đang bị đè xuống. Đến lúc lao tới chỗ hắn, lại thành ra há miệng đớp vào khoảng không. Kiếp lực hắn xuất ra, biết ngay đó là do Cốc Trần. Mắt lại thấy con cá đó quay đầu đớp Cốc Trần, hắn vội biến thành một đại tu di tướng, dùng cả người đánh thẳng vào phần trên lưng cá. Con cá mập đó bị đánh chìm xuống hơn trượng. Lục Tiệm vội sấn tới kéo vội Cốc Trần, vận lực bơi về hướng đảo nội. Con cá mập không chịu buông tha, đuổi gấp phía sau. Thấy vậy, hai người bèn bơi tách ra làm hai hướng. Con cá mập bèn đuổi cắn Lục Tiệm, thì bị Cốc Trần bên cạnh giơ chân, đạp luôn một cước vào bụng. Con cá liền chuyển đầu cắn Cốc Trần, thì bị cùi trò Lục Tiệm thúc vào đầu bắt quay lại. Nếu lại có ý định cắn Lục Tiệm, thì đã có chân Cốc Trần đã tới. Cứ như vậy một lúc, con cá mập to lớn đó biến thành một quả cầu da của hai gã, đá qua đá lại, bên này bên kia, làm nó chẳng biết cắn vào ai nữa. Hai người, một cá, dần tiến vào gần bờ cát. Con cá mập cuối cùng cũng thành ra mệt mỏi vô lực, chẳng cách nào tiếp tục săn đuổi được nữa, đành quay lại biển khơi. Hai người bò lên đến bờ cát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vây lưng cá mập nhọn hoắt đang từ từ khuất dần vào trong nước. Bất giác không nhịn được nhìn nhau cười lớn. Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Lần đầu nhìn thấy mặt nhau, Lục Tiệm không kìm được, há hốc miệng, cứng cả lưỡi. Cốc Trần dường như đã quên cảnh hung hiểm vừa qua, đắc ý vi thường, tay cua đá nhỏ liên tục ném xuống nước, miệng chửi lớn: "Lũ cá xấu xa, muốn chén ra ra hả? Ha ha, còn lâu mới có cửa." Lục Tiệm mặt đẩn ra, lập bập hỏi: Cốc Trần, ngươi không phải là một ông lão?" Cốc Trần quay đầu lại, mặt lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ sóng nước. Chỉ thấy hắn mi dày mắt sáng, trán rộng mũi cao, vành môi to lớn sắc nét như dùng dao gọt, nụ cười lộ rõ hàm răng trắng bóng. Cứ xem tướng mạo đó, thật đúng là một thiếu niên anh tuấn cũng trạc tuổi Lục Tiệm. "Ta nói với ngươi ta già cả lúc nào?" Cốc Trần cười nói. "Ngươi cứ tự mình gọi ta như vậy, thì ta biết phải làm sao?" Lục Tiệm tức giận tràn hông, dậm chân quát: Người Cốc Trần đưa tay vẫy vẫy, cười hi hi bảo: "Trẻ ngoan tốt, trẻ ngoan tốt, chào tiền bối, mau chào tiền bối đi." Lục Tiệm hừ giận một tiếng, quay người bỏ đi. Cốc Trần cười nói: "Tiểu hòa thượng, cả người như nhộng, đi đâu về đâu?" Lục Tiệm nghe nói giật mình, nhận ra cả người hắn đang trần truồng, đầu không có tóc, quả là rất giống một tiểu hòa thượng khỏa thân. Bất giác mặt ngượng đỏ lên, đưa tay che vội hạ thể. Cốc Trần há miệng cười lớn: "Việc cần bây giờ là cần phải kiếm quần áo mặc cái đã." Lục Tiệm hỏi: "Đi đâu để tìm quần áo chứ?" Cốc Trần đáp: "Không nhập hổ huyệt, sao bắt được hổ con? Tự nhiên là đến địa lao mà kiếm rồi." Lục Tiệm cao mày đáp: "Vừa mới thoát ra, sao lại còn muốn quay lại?" Cốc Trần đáp: "Mới thoát khỏi địa lao, nhưng chưa thoát khỏi ngục đảo, chưa tính là thắng." Nói đến chữ thắng, trong mắt hắn ánh sáng lóe lên, biểu hiện thần tình rất hưng phấn. Đợi cho sắc trời đen hẳn, hai người bí mật lại gần vùng phụ cận cửa vào địa lao. Cốc Trần nắm tay Lục Tiệm, thầm thì hỏi: "Người có cảm thấy kỳ quái không? Địa lao này vô cùng quan trọng, sao trước cửa đến một bóng người cũng không có?" Lục Tiệm đáp: "Đúng là có vẻ cổ quái." Cốc Trần đáp: "Xung quanh tất có mai phục." Lục Tiệm kỳ quái: "Mai phục?" Cốc Trần nói: "Hơn nữa, tiềm phục trong bóng tối tất phải là cao thủ." Lục Tiệm nghĩ một chút, đặt hai bàn tay xuống đất, kiếp lực khuếch tán khắp nơi, nhẹ giọng nói: "Phía tây bắc 10 trượng có 4 người, phía đông 10 trượng có 3 người, phía đông nam 10 trượng có 2 người." Cốc Trần cười đáp: "Cái này người thân là kiếp nô có dị năng gì vậy? Người sao lại biết rõ thế?" Lục Tiệm giải thích, Cốc Trần cười đáp: "Thật tuyệt, cách thức bây giờ là tránh cường tránh nhược. Trước tiên bắt sống hai tên ở phía đông nam đã." Hai người nhẹ chân đi vòng một vòng rộng, đến gần nơi có hai kẻ phục kích đó, nấp vào sau một tảng đá to, nghỉ lấy lại hơi. Cốc Trần dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay của Lục Tiệm: "Ta là mồi câu, ngươi là người câu." Vừa thấy hai câu đó, Lục Tiệm đột nhiên phát run. Cốc Trần đã đạp đất xông ra, khom người bước nhẹ đến chỗ hai kẻ kia đang ẩn thân, thì làm ra vẻ bước vội, dưới chân cố ý phát ra tiếng động nhỏ. Hai kẻ kia nghe thấy lao vội ra, một trái một phải lao vào Cốc Trần. mắt thấy sắp đắc thủ, không đề phòng đằng sau đầu bị đánh mạnh một cú, đầu váng mắt tối sầm, song song ngất xuống. Cốc Trần chuyển thân, cùng Lục Tiệm mỗi người một kẻ, kéo hai tên đó ra tới gần bờ cát, cười nói: "Đúng là có người thật." Lục Tiệm oán thán đáp: "Người thật là mạo hiểm, chẳng may ta không đuổi kịp, có phải hỏng việc không?" Cốc Trần cười đáp: "Người mà không đuổi kịp, ta sẽ thật là không có mắt nhìn, vì nếu ngươi không có can đảm và nhẫn nại, làm sao bọn ta có thể thoát khỏi ngục đảo được? Và ngươi cũng chẳng phối hợp hết lòng với ta thế." Lục Tiệm kỳ lạ hỏi: "Cái gì mà phối hợp hết lòng?" Cốc Trần cười he he, không trả lời mà nói: "Trước tiên mặc xong quần áo đã." Nói rồi lột một bộ quần áo đen ra, khoác vào người, Lục Tiệm cũng theo vậy mà làm. Cốc Trần dặn: "Lục Tiệm, ta phải tra khảo phạm nhân, ngươi phải hứa với ta, bất luận ta nói điều gì, làm chuyện gì, ngươi cũng không được mở miệng, cũng không được xen vào." Lục Tiệm trong lòng kỳ quái, nhưng cũng đáp ứng. Cốc Trần hỏi thêm: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Lục Tiệm gật: "Cái đó đã hẳn." Cốc Trần cười he he đáp: "Hê, đúng là quân tử." Rồi điểm huyệt hai kẻ mai phục kia. Trước tiên để một tên nằm đó, lại dùng nước biển cứu tỉnh tên còn lại. Tên đó vừa bị ngất tỉnh lại, đã thấy mặt Cốc Trần gần sát mặt mình, vội kêu khóc thảm thiết, liền bị Cốc Trần bịt miệng lại, lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi điều gì, ngươi chỉ được trả lời điều đó. Đợi chút nữa ta hỏi lại đồng bọn của ngươi, nếu như không khớp nhau..." "Hừm, một lần không khớp, ta cắt mũi ngươi. Hai lần không khớp, ta móc đôi mắt ngươi. Ba lần không khớp, ta cắt ngươi thành từng miếng nhỏ, ném cho cá mập ăn." Lục Tiệm nghe vậy lạnh toát người, nhưng đã chót nói lúc trước, nên chỉ còn cách im lặng quan sát. Lại nghe Cốc Trần nói: "Nếu ngươi chịu, thì nháy nháy mắt cho ta xem." Kẻ kia bị khí thế của hắn chấn nhiếp, vội chớp mắt liên hồi. Cốc Trần bỏ tay khỏi miệng hắn, truy hỏi: "Tuyên tiếp tế của đảo ngoại cho đảo nội, khi nào thì tới?" Kẻ kia đáp: "Thông thường thì vào giờ ngọ." Cốc Trần hỏi: "Thuyền to thế nào, có bao nhiêu cái?" Người kia đáp: "Hoàng Diêu quái hạm có 4 người, 3 thuyền tất cả." Cốc Trần hừ lạnh một tiếng hỏi tiếp: "Ngục đảo đảo chủ đang ở đảo nội hay đảo ngoại?" Người kia đáp: "Đảo chủ thường ở đảo ngoại, ít khi ở tại đảo nội." Cốc Trần cười đáp: "Đảo nội làm sao vui bằng đảo ngoại được. Diệp Phạm quả nhiên vẫn thích chơi ghét làm, bản tính khó cải." Kẻ kia kỳ quái hỏi: "Ngài biết Diệp đảo chủ sao?" Cốc Trần cười đáp: "Sao chỉ mỗi biết, ta còn gọi hắn là Diệp Thúc Thúc đó." Người kia kinh sợ hỏi: Ngài là..." Cốc Trần cười: "Ta là Cốc Trần." Kẻ kia ngây người thất thanh hỏi: Ngài chẳng phải đang giam tại..." Cốc Trần cười ngắt lời: "Tại Kiểu Tuyệt Ngục phải không?" "Đúng vậy, cha của ngươi thần thông quảng đại, tất nhiên là thoát khỏi đấy rồi." Người kia kinh sợ định kêu, Cốc Trần đã xuất trường đánh ngất hắn luôn. Cốc Trần lại cứu tỉnh người còn lại, liên tục chửi bới dọa nạt. Truy hỏi một hồi, xác định không có gì trái nhau, chứng tỏ hai kẻ này đặt mạng sống lên trên hết, tuyệt không phải là loại người không sợ chết. Cốc Trần bèn đánh hắn bất tỉnh, rồi kiểm tra đồ đạc tùy thân của bọn chúng. Tìm thấy hai thanh đoản kiếm, hai miếng yêu bài, ám khí, một ít lương khô, nước ngọt, còn có một sợi dây gân bò, hiển nhiên là dùng để trói người. Cốc Trần bất giác cười nói: "Hay thật, toàn những thứ cần thiết." Rồi dùng lấy dây gân bò trói chân tay hai kẻ đó lại, nhét rẻ vào mồm, miệng thì nói: "Lục Tiệm, người mang hai tên này giấu ở sau phiến đá, canh giữ cẩn thận. Ta có việc phải làm, sẽ đến đó sau." Nói rồi, cầm lấy một thanh đoản kiếm, cứ thế bỏ đi. Lục Tiệm canh giữ hai kẻ kia, đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước ngọt, đưa mắt nhìn trời đang sáng dần. Bất giác trong lòng lo lắng, không hiểu Cốc Trần nói có việc phải làm là việc gì. Nếu mà đơn thân thâm nhập vào địa lao, chẳng phải quá hung hiểm hay sao? Lại nhớ lại lúc Cốc Trần hỏi cung hai tên kia, không nhịn được lại nghĩ. Cứ như lời hỏi cung của hắn, chắc là tìm cách đoạt mấy cái khoái hạm để tiếp tế, để dùng nó chạy trốn khỏi hải đảo. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ mông lung, bỗng thấy Cốc Trần cầm kiếm quay lại, sắc mặt mệt mỏi, không nói năng gì. Ăn một chút lương khô, uống ít nước ngọt, rồi nằm lăn ra ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy đằng xa truyền lại tiếng kêu la ầm ĩ. Lý Giáp, Tôn Cung. Lục Tiệm giật mình, Cốc Trần cũng bị tỉnh dậy, cười nói. Bọn chúng phát hiện mấy tên mai phục bị mất tích rồi. Lục Tiệm thấy hắn lúc này mà vẫn cứ như không, trong lòng tự thấy rất khó chịu. Bọn người kia kêu gọi vài tiếng, rồi có tiếng người chửi mắng. Hai tên thổ đế đó chắc lại lén lút quay về, tìm mấy phòng giam còn trống để ngủ vui rồi. Lại có tiếng người nói to. Đúng vậy, gió đêm thổi mát thế này mà cứ nằm phục tại đây thật chẳng phải là người. Đêm đẹp như vậy, lão tử phải ngủ liền ba đêm. Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, thấy Lý Giáp, Tôn Cung dĩ nhiên là đã tỉnh lại, bốn mắt nhãn tỉnh lão liên. Nghe tiếng đồng bọn đi xa dần, lộ ra thần sắc tuyệt vọng hoàn toàn. Cốc Trần vỗ vỗ vào má hai tên, cười hì hì nói. Hừ, đừng lo, đại gia đây tốt xấu gì cũng còn ít tình hương hỏa. Đợi bọn ta đào tẩu rồi, tự nhiên là sẽ phóng hạ hai người. Hắn cười tươi như hoa, nhưng trong mắt hai kẻ kia, nhãn tình hoảng sợ, không hề giảm đi chút nào. Phảng phất như đang phải đối diện với một quái vật kinh khủng. Sau đó luôn có lính gác đi tuần tiễu. Bốn người cũng tùy thế mà di chuyển, vì vậy không hề gặp nguy hiểm. Mắt thấy mặt trời đã lên cao, Cốc Trần bỗng nhiên rèo khẽ, chỉ tay về đằng xa. Lục Tiệm dõi mắt trông theo, chỉ thấy trên biển xuất hiện ba chiếc hoàng diều khoái hạm đang lao nhanh về hướng đảo nội. Cốc Trần nhìn Lý Giáp, Tôn Cung, cười lạnh một tiếng. Hai kẻ kia dựng hết cả lỗ chân lông, sau đầu đột nhiên bị động mạnh, lần lượt nhận một trường của Cốc Trần, ngất luôn ra đó. Cốc Trần đánh ngất hai người, hướng về Lục Tiệm kêu khẽ. Đi mau. Lục Tiệm hỏi. Đi cướp thuyền hả? Cướp làm cái quái gì? Cốc Trần kéo tay Lục Tiệm, lao đến đằng sau một tảng đá, bới cát ở đó ra. Hiện lên một vùng vòng tròn hơn một thước, có cỏ che phủ lên trên, lộ ra một cửa động đen ngòm. Cốc Trần dục. Xuống nhanh đi. Lục Tiệm nghi ngờ hỏi. Để làm gì? Cốc Trần nói vội. Xuống đó nói sau. Lục Tiệm bèn nhảy xuống, nhưng thấy bên trong đất cát hắn còn ướt. Hóa ra là một cái hầm cát mới đào. Đột nhiên hiểu ra, đêm đó Cốc Trần bỏ đi, mãi đến bình minh mới quay lại, chính là để đào cái hầm này. Rồi thấy Cốc Trần cũng đã nhảy xuống hang. Sau khi nhảy xuống, hai tay cầm hai nắm cát, rác lên bên trên nắp cửa hang, rồi cẩn thận đóng nắp lại, cười nói. Hang đào hơi nhỏ, chịu khó chút chút. Lục Tiệm không nhịn được hỏi. Sao lại phải chui vào đây? Cốc Trần cười nói. Người thấy những lời ta hỏi hai tên kia, nên cho rằng ta sẽ đoạt khoái hạm tiếp tế để chạy khỏi đảo nội hả? Lục Tiệm hỏi lại. Không phải vậy sao? Cốc Trần đáp. Kể cả đoạt được khoái hạm, chỉ là thuyền loại nhỏ chở được vài người, chẳng lẽ có thể vượt qua biển cả mênh mông trở về đất liền được sao? Lục Tiệm hiểu ra, lắc đầu đáp. Chỉ sợ không thể. Cốc Trần nói tiếp. Không kể đến chuyện thuyền nhỏ không thể vượt biển, cứ cho là bọn ta đoạt được khoái hạm, lấy được một chiếc. Sau này đảo ngoại mang hàng chục cái khoái hạm khác truy đuổi. Người tính có chạy thoát được không? Lục Tiệm cười khổ đáp. Không thể chạy thoát được. Cái đó đã hẳn, Cốc Trần nói. Chính vì vậy, bọn ta không đoạt mấy cái khoái hạm tiếp tế đó làm gì. Để trốn thoát, phải đoạt được một cái chiến hạm. Chiến hạm đó không những phải lớn, còn phải được bọc thép để chống lại pháo bắn. Phải có nhiều khẩu pháo hai bên sườn, đủ để tấn công và bắn chìm các loại thuyền truy đuổi. Lục Tiệm kinh hãi hỏi, có loại thuyền như vậy sao? Cốc Trần đáp, có chứ. Hơn nữa, ta cũng đã từng ngồi trên đó rồi. Lục Tiệm vẫn nghi hoặc hỏi, nhưng ngươi làm sao kéo cái thuyền đó tới đảo nội này chứ? Cốc Trần cười nói, tuy chưa chắc được 9 phần, nhưng mà cũng được tầm 7-8 phần gì rồi đó. Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi, ngươi còn nhớ lúc ta và mấy tên mai phục kia nói chuyện chứ? Ta đã nói ra tên tuổi với bọn chúng đúng không? Lục Tiệm đáp, không sai, bọn chúng tựa hồ kinh sợ vô cùng. Cốc Trần cười he he đáp, không sợ mới là lạ. Sao mà tin nổi có người trốn thoát từ cửu u tuyệt ngục? Hơn nữa, người đó lại là đệ nhất yếu phạm của ngục đào. Người nói xem, chuyện đó kinh động tới ngục đào đào chủ không? Hắn nói xong, thấy Lục Tiệm hồi lâu không đáp, ngạc nhiên hỏi, sao tự nhiên ngươi không nói gì? rồi nghe thấy Lục Tiệm thở ra một hơi dài, gằn giọng hỏi: "Ngươi là đệ nhất yếu phạm của Đông Đảo thật sao? Vậy ngươi đã phạm phải đại tội nào?" Cốc Trần cười lạnh: "Đã muốn ép tội thì thiếu gì cách chứ. Nếu có người muốn hãm hại ngươi, ghép tội danh chẳng có khó gì." Lục Tiệm nghe vậy hỏi: "Nói như vậy, ngươi bị người ta hãm hại sao?" Cốc Trần đáp: "Chuyện này ta nói thật cũng không rõ ràng. Lần này trốn thoát, rốt cuộc sẽ minh bạch thôi." Lời hắn đáp có nhiều ý, Lục Tiệm lúc trước cho là đã hiểu, mà nghe nói như vậy lại thành mơ hồ. Bỗng nghe Cốc Trần nói: "Ta và bọn kia đối đáp, kỳ thật là đã tính kỹ. Ta cố ý buông tha cho bọn chúng, để thông qua miệng chúng mà báo cho mọi người biết rằng ta, Cốc Trần, đã thoát khỏi cửu u tuyệt ngục. Hơn nữa, còn có khả năng đoạt lấy Hoàng Diêu khoái hạm tiếp tế, trốn đến đảo ngoại, tìm cách đặt thuyền ở đó để đào tàu." Lục Tiệm bỗng nhiên đại ngộ, gật đầu nói: "Không sai, tưởng rằng mọi người đều cũng sẽ nghĩ như vậy." Cốc Trần cười nói: "Vì vậy trước tiên, đảo ngoại không tránh khỏi phải làm hai việc. Thứ nhất là phong tỏa hải lộ. Thứ hai là truy lùng trên khắp đảo ngoại, đề phòng ta đoạt thuyền chạy trốn. Nhưng ta căn bản là không chạy trốn. Bọn chúng tìm mãi mà không thấy người, sẽ phản ứng thế nào?" Lục Tiệm trầm ngâm đáp: "Nếu đổi là ta, thì sẽ xuống kiểu u tuyệt ngục xem ngươi còn ở đó hay không." "Ngươi cũng không phải là loại não cá đâu." Cốc Trần cười nhẹ: "Nhưng để mở được kiểu u tuyệt ngục, chỉ có duy nhất một người. Chính là Ngục Đảo đảo chủ, Đông Đảo ngũ tôn chi nhất, Bất Lậu Hải Nhãn, Diệp Phạm." Lục Tiệm hoảng sợ hỏi: "Có Đông Đảo ngũ tôn tới sao?" Cốc Trần cười nói: "Không sai. Diệp Phạm kia chẳng những là chi nhất của Đông Đảo ngũ tôn, mà trong số 5 vị ngũ tôn, hắn còn có võ công cao nhất. Và bọn ta sẽ đoạt lấy chiến thuyền của hắn." Lục Tiệm nghe đến đây, không kìm được kêu lên kinh hãi. Cốc Trần cười sảng sặc nói: "Cháu ngoan, cháu bị Kiều Biến Long Vương dọa cho sợ chết khiếp rồi." Lục Tiệm nhớ lại việc mình gọi hắn là tiền bối, tức giận tràn hông. Liên sử Chư Thiên Tướng vặn chặt lấy tay Cốc Trần, giận dữ nói: "Ngươi thật có gan, dám gọi ta là cháu lần nữa." Trong hầm chật hẹp, Cốc Trần không tránh được kêu ầm ĩ: "Quân tử động khẩu, bất động thủ." Lục Tiệm hừ lạnh một tiếng, bỏ hai tay ra. Bỗng nhiên Cốc Trần phản khuỷu tay thúc lại hắn, trúng vào đỉnh đầu đo buốt. Hắn đang lúc tức giận, bèn dùng luôn một hùng chư tướng đánh thẳng vào mồm Cốc Trần. Cốc Trần bị đánh tóe máu miệng, kêu thảm một tiếng, lấy chân dậm mạnh vào ngón chân Lục Tiệm. Lục Tiệm đau quá, há mồm hít mạnh một hơi. Hắn tuy rằng có kiếp lực trong người, nhưng Cốc Trần dùng chiêu số cực kỳ âm độc, chẳng những dậm ngón chân mà còn chọc mắt, móc mũi, kéo tai, bóp hạ thể. Đang ở chỗ chật hẹp, rất khó xoay sở, Lục Tiệm võ công tuy rằng cao hơn, nhưng cũng không thể chế ngự được những đòn đánh âm hiểm của Cốc Trần. Đang lúc loạn đà, bỗng thấy đằng xa truyền lại âm thanh bước chân trên cát. Hai người đột ngột dừng lại, đợi tiếng bước chân đi xa dần, Lục Tiệm tức giận quát khẽ: "Quân tử động khẩu bất động thủ, là ai nói thế nhỉ?" Cốc Trần cười lạnh: "Ngươi là quân tử, ta là tiểu nhân. Tiểu nhân thì động cả khẩu lẫn thủ." Lục Tiệm bực quá, đang định đánh tiếp, bỗng nghe từ xa tiếng người nói: "Cát lao đệ, ta nghe hình như có tiếng người." Trong hầm hai người tức thì im lặng một hồi, không ai dám động đậy. Lại thấy tiếng người khác cười ha hả nói: "Ha ha, tiếng người ở đâu? Trên đảo này đến chim cũng không thèm đến ỉa, rùa cũng không thèm đẻ trứng. Chỉ sợ sư huynh ở đây lâu quá sinh bệnh rồi. Ha ha ha ha. Chắc lại mong nhớ đại tẩu. Đợi hai ngày nữa đổi gác, trở về đảo ngoại, huynh sẽ lại hoan hỉ thôi." Người kia cười đáp: "Đệ cũng khớm thật. Cả người có mỗi một cây gậy mà cũng biết chuyện hạnh phúc vợ chồng sao?" Hai người cười lớn một hồi rồi bỏ đi. Cốc Trần hứ một tiếng, hạ giọng nói: "Trước tiên, mọi người cùng trốn thoát cái đã, không được đánh nhau. Ta cũng sẽ không kêu ngươi là cháu ngoan nữa." Ngừng một chút rồi lại hỏi: "Mà này, ngươi bao tuổi vậy?" Lục Tiệm đáp: "Ta 20 tuổi. Cốc Trần úi một tiếng đáp: "Huynh hơn ta 2 tuổi đấy, ta mới có 18 thôi." Lục Tiệm kinh ngạc hỏi: "Nói như vậy, Ngươi bị giam cầm từ năm 15 tuổi ư? Tầm tuổi đó thì có thể phạm phải tội gì chứ? Cốc Trần cười he he không nói gì. Lục Tiệm biết hắn không muốn kể, bèn quay đầu qua nói. Mưu kế của ngươi chưa chắc đã thành. Bởi vì Ngục Đào đạo chủ so với Cửu Biến Long Vương còn lợi hại hơn. Làm sao bọn ta có thể đoạt được thuyền của hắn? Cốc Trần đáp. Hắn mở trên thuyền, thêm vào 10 kẻ như chúng ta, cũng chỉ có đi mà không có về. Chỉ là nếu đã đến đảo nội, hắn cứ ngồi mãi trên thuyền chắc. Lục Tiệm giật mình nói. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ đến Kiểu U Tuyệt Ngục. Cốc Trần cười đáp. Nào chỉ có đến đó không thôi. Chuyện lớn thế này, trên đảo có 3 tổng quản thì đa phần cũng sẽ đến đó cả. Chỉ cần tên họ Diệp đó không ở trên thuyền thì sự tình sẽ dễ đi rất nhiều. Cái thuyền đó là của Diệp Phạm đoạt được của lũ Hồng Mao hải tặc. Thuyền đã nhanh, lại có nhiều pháo, di chuyển nhanh như gió. Lục Tiệm do dự hỏi. Nhỡ hắn lại không dùng đến thuyền đó thì sao? Không thể như vậy, Cốc Trần trả lời. Đông đảo ngũ tôn, lớn hay bé gì cũng đều có tật cả. Ví như Cửu Biến Long Vương luôn tự ra vẻ thanh cao, bất lậu hải nhãn, thì luôn bày vẽ nghỉ lễ. Mỗi lần xuất hành mà không có đàn sáo là không vui. Đi trên đất liền không có xe thơm 4 ngựa kéo là không ngồi. Tuần tra trên sông biển, tất nhiên là phải ngồi trên Hồng Mao chiến thuyền. Một là để thể hiện uy phong, hai là có thể dựa vào chiến thuyền đó. Nếu như Ngục Đảo có biến cố gì xảy ra, cũng có thể ứng phó được. Nói đến đây, hai người cũng không biết làm gì nữa. Cứ chịu khổ ngồi đợi trong hầm cát. Ước chừng khoảng giờ thìn một chút, bỗng nghe gần đó có tiếng người kêu khóc. Không xong rồi, có người chạy trốn, không xong rồi, có người chạy trốn. Lục Tiệm nghe nhận ra, đó là thanh âm của Lý Giáp. Chẳng lấy làm ngạc nhiên. Lại nghe Cốc Trần cười khùng khục bảo. Cái thằng ngu xuẩn. Đệ đã cố ý trói lỏng sợi dây gân bò, lại đặt gần đó thanh đoản kiếm, đủ để gã chạy trốn. Vậy mà đến tận bây giờ gã mới biết hay sao? Không lâu sau, thanh âm liền này biến thành tiếng hai người kêu. Chắc là Lý Giáp thoát khỏi dây buộc, liền cởi trói cho Tôn Cung. Hai người vừa kêu vừa chạy, chốc lát đã đi xa. Sau đó từ xa truyền lại tiếng người hưởng ứng, vô số tiếng kêu gào ầm ĩ. Trên mặt đảo âm thanh náo động một hồi. Bọn Cốc, Lục, hai người bỗng nghe thấy tiếng chân người chạy rầm rập, tựa như có vô số người đang đi đi lại lại bên trên. Cả hai căng người nằm bò dưới hầm, có thể nghe rõ thấy tiếng tim người kia đang đập nhanh dần, vì đều biết rằng lúc này không thể để Ngục Tốt trên đảo phát giác ra. Nếu bị phát giác, hai người trong hoàn cảnh này, ngoài cách thúc thủ chịu trói, chẳng còn cách nào khác. May sao tiếng bước chân loạn xạ đó chỉ có một hồi, rồi im ắng trở lại. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chim kêu lớn. Cốc Trần bèn rón rén bò ra, khẽ đẩy nắp hầm lên, để hở ra một khe nhỏ, rồi nhìn ra ngoài. Thấy vài chú chim hải âu lớn đang bay qua, hướng về phía đảo ngoại, bay rất nhanh. Cốc Trần đóng nắp xuống, quay trở lại hầm, cười nói. Việc thành được một nửa rồi. Lục Tiệm nghe xong, phấn chấn vô cùng.